Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 652, nghĩ cách cứu viện cháo nữ. 3. Đối mặt bọn hắn ánh mắt khiếp sợ. Hồ Phi cười hắc hắc, đắc ý nâng lên đầu, hướng phía cái kia mấy tên đương dương phái đệ tử ngoắc ngón tay. Khiêu khích nói: "Đến a, có bản lĩnh tiếp tục đến. Bàn gia ta sợ các ngươi sao?" Nghe nói như thế, mấy tên đương dương phái đệ tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trầm giọng nói: "Cùng tiến lên, ta liền không tin hắn cái này heo mập có lợi hại như vậy." Lời vừa ra khỏi miệng, đám người cổ tay rung lên, trường kiếm thẳng bức Hồ Phi yếu hại, ba thanh trường kiếm tụ tập cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, lại thêm bên trong đường, cơ hồ khiến Hồ Phi không có phản kháng chỗ trống. Hơn nữa, Hồ Phi chỉ là cái người bình thường, cũng không hiểu công phu. Mắt thấy ba thanh trường kiếm đánh tới, hắn nào biết rõ tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm tới gần. Thế nhưng là, ngay lúc này, Hồ Phi mập mạp thịt trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quái dị. Nhìn thấy cái kia nụ cười, không biết rõ vì cái gì, mấy tên đương dương phái đệ tử tâm bên trong lập tức có loại bất an mãnh liệt. Đột nhiên, Hồ Phi trên thân truyền đến một trận vang lớn, giống như pháo đốt nổ tung. Một cỗ khói đặc từ Hồ Phi trên cánh tay xông ra, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ lại. Theo cái kia cỗ khói đặc xuất hiện, mấy tên đương dương phái đệ tử ánh mắt bên trong lập tức đã mất đi Hồ Phi bóng dáng. Người đâu? Chính khi bọn hắn kinh ngạc thời điểm, một cái lưới lớn bỗng nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, đem mấy người bọn hắn toàn bộ vây ở lưới bên trong. Dưới sự kinh hãi, mấy tên đương dương phái đệ tử lập tức vùng vẫy bắt đầu. Thế nhưng là, bọn hắn càng giãy giụa, thân thể bị lưới lớn quấn càng chặt, căn bản không có cách nào thoát thân. Hắc hắc, một trận tiếng cười đắc ý truyền đến, để mấy tên đương dương phái đệ tử chú ý lực lập tức tập trung đến Hồ Phi trên thân. Lúc này, Hồ Phi từ một bên khác đi ra, béo mang trên mặt cười xấu xa, nói ra: "Tiểu tử, các ngươi thật coi bàn gia dễ khi dễ như vậy." Nói, hắn đưa tay kéo ra cổ áo, lộ ra mặc ở bên trong xương vỏ ngoài bọc thép. Dương Dương đắc ý cười nói: "Bàn gia ta đã sớm biết rõ không an toàn, cho nên cố ý chuẩn bị cho mình một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Đến, để cho các ngươi thử một chút ta bộ này bọc thép lợi hại." Dứt lời, Hồ Phi nâng lên cánh tay phải, hướng phía lưới bên trong mấy tên đương dương phái đệ tử. Chỉ một thoáng, chỉ gặp mấy đạo hàn mang bay vụt mà ra, trong nháy mắt quán xuyên cái kia mấy tên đương dương phái đệ tử thân thể. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi đương dương phái đệ tử, Hồ Phi nhẹ hừ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu, quay người hướng phía còn chưa kết thúc chiến trường đi đến. Hơn 10 phút đi qua, song phương chiến đấu đã tiếp cận sự nóng sáng hóa. Hai phe đội ngũ tay đều bị tổn thương. Bất quá, Hồ Phi cái này phương thoáng chiếm cứ nhất định ưu thế. Mặc dù không có giết bao nhiêu người, lại bắt được không ít đương dương phái đệ tử. Hồ Phi quan sát đến chiến trường, khóe miệng tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bộ này xương vỏ ngoài bọc thép trải qua hắn cải tạo về sau, tăng lên không ít công năng. Nó bên trong đưa lưới đánh cá đúng vậy một loại xuất kỳ bất ý trang bị. Loại cá này tia lưới là dùng đặc chất vật liệu chế thành. Không chỉ có nhẹ mềm, hơn nữa nhận tính và cứng rắn đều phi thường cao. Bình thường đao kiếm rất khó chém đứt. Vừa rồi đúng vậy lợi dụng loại cá này tia lưới, bắt được không ít đương dương phái đệ tử. Lão đại, lúc này, một tên thanh niên vội vã từ dương hình xe hàng bên trên nhảy xuống tới, lo lắng nói ra: "Lão đại, xảy ra chuyện." Hồ Phi quay đầu lại, nhìn lấy tên kia thanh niên, bất mãn nói, hô to gọi nhỏ làm gì? "Lão đại, trang viên bên kia có động tĩnh." "Cái gì?" Hồ Phi biến sắc, vội vàng vọt vào dương hình xe hàng, nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh theo dõi. Giờ phút này, Một chiếc xe Mercedes từ trang viên bên trong chạy nhanh đi ra, hướng phía phương hướng ngược nhau ra tốc chạy tới. Hỏng bét, Hồ Phi trầm giọng nói. Bọn hắn muốn chạy trốn. Nhanh, lái xe đuổi theo. Gọi trang viên phụ cận người ngăn lại chiếc xe kia. Ngàn vạn khác để bọn hắn chạy trốn. Nói xong, Hồ Phi bước nhanh nhảy xe. Hướng phía đang dao trong tay Lăng Trần hô nói. Lăng Trần, Lâm Gia Vĩ muốn chạy trốn. Nghe được Hồ Phi gọi, Lăng Trần bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía phất tay Hồ Phi, lông mày lập tức nhíu một cái. Lâm Gia Vĩ muốn chạy trốn. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Dịch Thủy Nghiễn sự xuất hiện của bọn hắn chỉ là vì chuyển di mục tiêu của bọn hắn. Sau đó điệu hổ ly sơn, để Lâm Gia Vĩ có thể ung dung thoát đi Đông Hải Thị. Nghĩ tới đây, Lăng Trần quét mắt tới gần Vi Bắc cùng Cam Sở Thiên. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ hai người đỉnh đầu vượt qua, chân đạp một cỗ Cadillac trần xe, cấp tốc hướng phía Hồ Phi vị trí phóng đi. Nhanh, lái xe. Giờ phút này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hồ Phi lớn tiếng thúc giục nói. Tài xế không dám thất lễ, liền tranh thủ dương hình xe hàng quay đầu, nhất cước dẫm ở chân ga bên trên, hướng trang viên phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lúc này, Lăng Trần đã đem tốc độ thôi động đến cực hạn, từ đám người bên trong xuyên qua, mắt thấy dương hình xe hàng dần dần gia tốc. Lăng Trần đem lực lượng toàn bộ hội tụ ở trên hai chân. Bỗng nhiên đạp một cái, hai tay lập tức leo lên xe hàng đuôi cửa. Đừng chạy, theo đuôi ở phía sau Dịch Thủy Nghiễn ba người gặp Lăng Trần đi xa, vội vàng tăng tốc bước chân, theo sát ở phía sau. Lái nhanh một chút, nhanh lên nữa. Chấm ngoặc kép, Hồ Phi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy đuổi theo Dịch Thủy Nghiễn. Vì bác. Còn có Cam Sở Thiên, không ngừng thúc giục, theo dương hình xe hàng tốc độ càng lúc càng nhanh, Dịch Thủy Nghiễn ba người khoảng cách bị cấp tốc kéo ra. Gặp tình hình này, đuôi phía sau cửa Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem mấy tên kia thoát khỏi, Dịch Thủy Nghiễn ba người liên thủ xác thực lợi hại. Bất quá, Lăng Trần tuy nhiên không làm gì được bọn hắn cũng không gây thương tổn chính mình. 2 phút đồng hồ về sau, dương hình xe hàng rốt cục đã tới ngoài trang viên. Thế nhưng là, trang viên đại môn mở rộng ra, bên trong sớm đã không có bất kỳ ai. Ở phía trước, tay lái phụ Hồ Phi đưa tay chỉ phía trước, lớn tiếng gọi nói. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe Mercedes dừng sát ở giữa lộ. Phía trước còn cản trở 2 chiếc xe, chỉ là xe chung quanh nằm 7-8 người. Toàn thân máu tươi từng đống, không biết là đã mất đi tính mệnh, vẫn là ngất đi. Giờ phút này, ở cái kia 7-8 người trung gian, một tên nam tử chắp hai tay sau lưng, trên mặt đùa cợt nhìn lấy bên chân người, quay người hướng xe Mercedes đi đến. Nhìn thấy người kia tướng mạo, Lăng Trần lông mày nhíu lại, tâm lý không tên có loại cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên không biết người kia, nhưng là vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Người này, khẳng định không đơn giản. Khi Lăng Trần đánh giá người kia thời điểm, đối phương cũng chú ý tới lái tới dương hình xe hàng. Mắt thấy xe hàng sắp đến, Lăng Trần đưa tay vỗ vỗ thùng xe. Sau đó từ trên mui xe chạy tới. Phi thân nhảy tới mặt đất, nhìn lấy tên kia xa lạ nam tử. Lăng Trần. Đối phương nhìn lấy Lăng Trần, khóe miệng mang theo một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười. Ngươi là ai? Lâm Thông, Lâm Thông, nghe được đối phương tự báo ra môn. Lăng Trần nhíu nhíu mày, tâm lý tràn đầy lo nghĩ. Lại một cái họ Lâm, Thượng Đế tổ chức lấy ở đâu nhiều như vậy họ Lâm người. Lúc này, cách tới gần, Lăng Trần đại khái phân biệt khác ra Lâm Thông niên kỷ. Ước chừng 27-28 tuổi, vẫn là cái trẻ tuổi tuấn lãng thanh niên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,